Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giường, đầu ngón tay đùa bẩn điếu thuốc trên tủ đầu giường. Hứa Tần lại nói chút sinh hoạt. Trước lúc Hứa Khuynh định cúp máy, cửa phòng tắm mở ra, Cố Tùy lau tóc đi ra, đến mép giường thì ngồi xuống bên người Hứa Khuynh. Ông Hứa Khuynh vào trong lộ dê ngực. Hứa Khuynh kinh hô một tiếng. Hứa Tần bên kia nghe thấy, Khuynh Khuynh, Hứa Khuynh, Hứa Tần, cúp máy trước đây, mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Không có việc gì, hai người lại tâm sự đi, anh không vội. Cố Tùy đang ôm eo Hứa Khuynh, đột nhiên lên tiếng. Hứa Tần bên kia nghe thấy giọng nói này, nháy mắt nhận ra đây là Cố Tùy. Trầm mặt một hồi, nói, Hứa Khuynh, mình không quấy rầy cậu và Cố tiên sinh nữa, tạm biệt. Nói xong, tắt điện thoại. Hứa Khuynh nghe Hứa Tần nói ba chữ Cố tiên sinh, liền nghĩ đến chuyện hôm nay gọi điện thoại cho Văn Diệu. Cô quay đầu lại nhìn Cố Tùy. Cố Tùy cũng nhìn cô, nói chuyện phiếm với ai vậy? Hứa Khuynh nhéo lỗ tai anh, hỏi, anh còn giả vờ. Anh không quen biết Hứa Tần sao? Không phải anh còn thêm uy chát với cậu ấy sao? Cố Tùy, anh cố chấp mà nhìn người phụ nữ trước mặt, trong ngực là một trận mãnh liệt, muốn ép hỏi cô, người trong lòng em là một trong hai người bọn họ sao? Có phải hay không? Nhưng chỉ dám cắn chặt khớp hàm. Anh gật đầu, ừ, anh còn có liên hệ cùng Văn Diệu, đã nghe qua rất nhiều chuyện trong quá khứ của em. Hứa Khuynh buông lỏng bàn tay, ghé vào trong ngực anh, nói, vậy mà lần trước còn không chịu thừa nhận. Cố Tùy rũ mắt nhìn cô, hôn lên trán cô, lúc ấy còn không nghĩ đến nên nói thế nào với em, liền dứt khoát phủ nhận cho rồi. Hứa Khuynh, à, được rồi, cô cho rằng anh muốn thông qua bọn họ tiếp cận mình, người này vừa có tâm lại vừa có tầm, làm cho tâm tình Hứa Khuynh là một trận nóng bỏng. Cô hôn lên môi mỏng của anh, Cố Tùy tùy ý để cô hôn, theo sau mới ghì lấy cổ cô, đầu lưỡi thâm nhập, chỉ chốc lát sau, giường ẩn ẩn truyền đến tiếng vang. Cố Tùy ấn eo cô, cắn môi cô, chúng ta có thể suy xét một chút hay không, thông báo trong vòng bạn bè một chút. Hứa Khuynh ý L không ạn tình mê, rối trí gật đầu, khóe môi Cố Tùy giật giật, vùi đầu hôn cổ cô. Thời gian tí tách trôi qua, gần đến rạng sáng, Hứa Khuynh nằm sấp trên giường ngủ, một bàn tay Cố Tùy phủ lên mu bàn tay cô, nắm tay cô, sau đó chụp một bức ảnh, đăng lên vòng bạn bè. Nhưng cài đặt trong vòng bạn bè, chỉ cho phép Văn Diệu và Hứa Tần xem. Văn Diệu nhìn thấy bài viết, nhấn like, còn cười nói, ui, đây là muốn công khai sao? Hứa Tần cũng like, nói, chúc mừng. Cố Tùy trực tiếp trả lời, Cố Tùy, tôi không muốn nói lời vô nghĩa, bài viết này chỉ cho hai người xem, người trong lòng cô ấy là một trong hai người các người sao? Văn Diệu, Hứa Tần, anh đang nói đến người trong lòng mà Hứa Khuynh nói trong Chúng Ta Yêu Nhau Đi, sao? Cố Tùy, từ, anh cuối cùng nhìn ra, cái tên Hứa Tần này cũng thích Hứa Khuynh. Mới có thể nhanh chóng nhớ ra chi tiết nhỏ như vậy. Văn Diệu, nói thật, tôi còn không biết việc cậu ấy có người trong lòng. Hứa Tần, Cố tiên sinh, tôi hỏi anh một câu, anh đăng lên vòng bạn bè là cố ý cho hai chúng tôi xem sao? Cố Tùy, ừ. Văn Diệu, ngài căn bản không phải người tính tình hướng ngoại, có chí khí gì hết, ngài chỉ là vì muốn tìm ra người trong lòng Hứa Khuynh thôi có đúng không? Hứa Tần, hắn cũng ngây thơ cho rằng Cố Tùy kết giao với bọn họ là bởi vì Hứa Khuynh. Thì ra vị Cố tiên sinh này còn có ý đồ khác. Văn Diệu đột nhiên nói, Cố tiên sinh, tôi chụp màn hình vòng bạn bè này của anh cho Hứa Khuynh xem. Cố Tùy, cậu dám. Văn Diệu, ngài đừng sợ nha. Tách, có lẽ không chỉ những chủ quản cấp cao của Lăng Thịnh biết Cố Tùy khi đối mặt với Hứa Khuynh hèn mọn đến mức nào, trúc mã của Hứa Khuynh cũng biết. Văn Diệu dám trêu chọc Cố Tùy như thế, chứng tỏ cậu ta không có chút ý tưởng gì với Hứa Khuynh. Về phần Hứa Tần, thích khẳng định là thích. Nhưng nếu hắn ta là người trong lòng của Hứa Khuynh, không thể nào hắn lại hoàn toàn không có cảm giác được. Cố Tùy nắm chặt điện thoại bắt đầu rơi vào trầm tư. Người phụ nữ bên cạnh trở mình, đối mặt với anh. Cố Tùy dừng động tác, cúi đầu nhìn cô, Hứa Khuynh ngủ có chút không yên, lông mày hơi nhíu lại. Cố Tùy nhìn cô vài giây, nghĩ thầm, quên đi, cô ấy có người trong lòng thì thế nào, chẳng lẽ mình sẽ chịu buông tay sao? À, sau đó, anh xóa bài viết trên vòng bạn bè, để điện thoại lên tủ đầu giường. Nằm xuống duỗi tay ôm cô, Hứa Khuynh lại trở mình, giống như là muốn tỉnh. Cố Tùy nghiêng đầu, đặt lên mi tâm cô một nụ hôn, ngủ đi. Cũng không biết có phải trong tiềm thức cô đã nghe thấy hay không, thế nhưng liền an ổn, cũng duỗi tay ôm eo anh. Cố Tùy rũ mắt nhìn cô, ngắm nhìn hàng lông mi dày và mái tóc đen dài của cô. Tay còn lại duỗi tay đến tủ đầu giường tắt đèn ngủ. Trong phòng chỉ còn một mảnh tối tăm. Cố Tùy thu tay trở về, đáp lên cánh tay cô. Lông mày Hứa Khuynh dần thả lỏng. Một đêm ngon giấc. Ngày hôm sau, khi Hứa Khuynh tỉnh dậy Cố Tùy vẫn còn đang ngủ, cô vừa mở mắt ra liền đối diện với chiếc cằm cương ngạnh của người đàn ông, hầu như toàn thân anh đều bị cô ôm lấy, cánh tay bị cô lấy làm gối đầu, một bàn tay khác nắm lấy mu bàn tay cô, anh hơi nghiêng đầu, người nghiêng sang bên này, trông rất ôn nhu, Hứa Khuynh lặng lặng nhìn anh, tựa như đất trời xa vời vợi. Vài phút sau, Cố Tùy xoay người đến bên cạnh Hứa Khuynh, cánh tay ôm chặt lấy Hứa Khuynh, kéo cô vào trong lòng, một tay khác ôm lấy eo cô, lập tức, yết hầu anh trở nên gần ngay trước mắt. Hơn nữa trên người anh cũng có mùi thơm sữa tắm giống của cô, Hứa Khuynh yên lặng nhìn yết hầu, xương quai xanh, cổ của anh, lại tiến lên hôn lên yết hầu anh. Cảm giác như bị dao cứa khiến Hứa Khuynh híp mắt, yết hầu người nọ trượt lên xuống. Anh mở mắt, rũ mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp, sớm như thế đã đánh lén anh sao? Hứa Khuynh sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn anh, Cố Tùy lại nhắm mắt, ông chặt cô, ngủ tiếp đi. Hứa Khuynh nhẹ nhàng mà hỏi lại, nếu anh không tập thể dục. Vậy cơ bụng lấy ở đâu ra thế? Cố Tùy lắng nghe, hừ cười một tiếng, không trả lời. Hứa Khuynh duỗi tay ấn mấy cái xuống cơ bụng anh, rất có tính đàn hồi. Cố Tùy lấy ngón tay cô ra, đè lên eo cô, nói, buổi sáng đừng có mà chọc anh, rất dễ dàng không ra khỏi cửa được. Hứa Khuynh ngửa đầu hôn lên cằm anh, phải không? Vậy em thử xem. Cố Tùy lùi lại một chút, híp mắt nhìn cô, sau đó hôn lên giữa mày cô rồi đi xuống khóe môi, giọng nói có chút thở dê không, xê. Thôi đi được chứ, anh thật sự sợ em chịu không nổi, tối hôm qua không phải em đã kêu đau. Anh chưa nói dứt lời, Hứa Khuynh vừa nhớ ra, tối hôm qua cô run rẩy vài cái, tới eo còn bởi vì chịu không nổi mà có chút đau, công sức tập yoga trong khoảng thời gian này đều lãng phí. Hứa Khuynh lúc này mới thu lại tâm tư, thắt lưng của cô lúc trước bởi vì khiêu vũ mà bị thương, thỉnh thoảng sẽ đau một chút. Cố Tùy thấy cô chịu thu tâm tư lại, có chút mất mát nhưng vẫn thở phào một hơi. Đầu ngón tay chỉ lên eo cô, nói, còn đau không? Hứa Khuynh, không đau, tối hôm qua chính là, câu nói tiếp theo cô không nói ra. Cố Tùy dường như cũng đoán ra cô muốn nói gì tiếp theo, khẽ mỉm cười hôn cô. Hứa Khuynh đỏ mặt, cô nói người đàn ông này sống tốt không phải là nói giỡn. Rời khỏi giường đã là hơn 8 giờ, Hứa Khuynh rửa mặt xong đi ra, không lưng cầm lấy di động, Tô Tuyết đã gửi mấy tin nhắn đến đây, đều là hợp đồng và lịch trình quay cho Hương Nhàn thời gian. Chờ Hứa Khuynh xem xong, Tô Tuyết mới nói, nếu không có vấn đề gì, hôm nay ký, hôm khác phải đi quay chụp. Hứa Khuynh, đạo diễn bên Xuân đến nói thế nào? Tô Tuyết, sau khi công bố ảnh tạo hình còn phải đọc kịch bản, bồi dưỡng cảm tình, nghe nói ít nhất phải đến tháng sau mới quay. Trong thời gian này em đi quay Hương Nhàn thời gian, sau đó mới quay Xuân đến, thời gian lên hình rất khá, cũng hy vọng Xuân đến có thể chiếu sau bộ điện ảnh, ít nhiều cũng có chút nhiệt độ. Hứa Khuynh, được. Tô Tuyết, vậy chị chờ để đón em. Hứa Khuynh, được. Rời khỏi khung chat, Hứa Khuynh lại nhìn thấy tin nhắn uy chat mà Văn Diệu gửi đến tối hôm qua. Hứa Khuynh ngạc nhiên, bởi vì thời gian gửi khá muộn, cô nhấn vào xem, là một tấm ảnh chụp màn hình, chính là cuộc hội thoại hôm qua của Cố Tùy cùng hai người Hứa Tần, Văn Diệu, có chút ấu trĩ, cũng có chút bá đạo, lại còn có sắc mặt của một nhà tư bản. Hứa Khuynh sửng sốt, xem hết toàn bộ, nháy mắt hiểu rõ mấu chốt. Hết thảy đều xoay quanh ba chữ người trong lòng này, Hứa Khuynh, thì ra người đàn ông này lại để ý chuyện này đến như thế, để ý đến mức phải đào hai người bạn tốt của cô ra. Trong lòng Hứa Khuynh là một mớ cảm xúc lẫn lộn, có chút đau lòng không thể diễn tả. Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Hứa Khuynh ngẩng đầu, người nọ để thân trên trần đi ra, để bộ áo ngủ đã thay ra vào thùng đựng đồ, đi đến tủ quần áo, đứng tại chỗ mà mở tủ, trên tấm lưng rộng có vài vết xước, có lẽ là do ánh mắt của Hứa Khuynh quá rõ ràng. Cố Tùy mặc áo sơ mi vào, xoay người nhìn cô cười, vừa cài nút vừa đi về phía cô. Hứa Khuynh theo phản xạ giấu điện thoại ra sau lưng, nghĩ thầm lúc nào nên nói cho người đàn ông này biết, anh hà tất phải đi tìm cái gì mà người trong lòng chứ, ở ngay trước mắt đây mà. Cố Tùy đi đến trước mặt cô, cúi người đối diện với cô. Hứa Khuynh chống cánh tay ra phía sau, cả người lảo đảo ngã xuống giường, Cố Tùy cũng khuỵu gối xuống giường, đang muốn dùng cái tư thế này hôn cô. Ai biết lại nhìn thấy di động phía sau gáy của cô lộ ra. Màn hình còn đang sáng, tên Văn Diệu không có đạo đức này, thật sự đã gửi cho cô ấy ảnh chụp màn hình nói chuyện phím. Cố Tùy dừng động tác, có một chút chột dạ, anh hơi lùi lại một chút, xắn ống quần dài lên, rũ mắt nói, em có tin anh không? Tuy là anh thêm hai người bọn họ, nhưng anh cũng không tính làm gì với bọn họ, nếu như có thể, bọn họ là người đã lớn lên cùng em, anh nguyện ý cùng bọn họ trở thành bạn bè, bởi vì lúc trước anh muốn Tuyết Tàn trình tầm. Bị Hứa Khuynh mắng một câu thủ đoạn của tư bản, lúc này Cố Tùy cảm thấy tuyệt đối không thể tái phạm. Hứa Khuynh thấy anh như vậy, nhìn ra người này đang chột dạ, đột nhiên muốn trêu chọc anh một chút, Cô nhàn nhạt mà nói, lúc trước anh đều là nói dối, hiện tại lại hỏi em có tin anh hay không, anh cảm thấy em sẽ tin sao? Cố Tùy híp mắt, Hứa Khuynh lại nói tiếp, em cũng đã nghe Văn Diệu nói, anh còn thiếu chút nữa đã đào 18 đời tổ tiên nhà em ra mà tìm hiểu, anh nói em có thể tin anh sao? Bọn họ đều cho rằng anh muốn kết bạn với bọn họ, gọi anh là Cố Tiên Sinh, còn khen anh là người tính tình hướng ngoại, có chí khí. Tính tình hướng ngoại, có chí khí. Cố Tùy nhướng mày, quả thực không thể tin được hình dung kiểu đó có thể áp dụng trên người mình, đột nhiên càng cảm thấy áy náy, Hứa Khuynh há miệng thở dê không, xê còn muốn tiếp tục nói. Cố Tùy lùi lại phía sau, cong gối quỳ xuống thảm, thấp giọng nói, việc này là anh sai. Hứa Khuynh kinh ngạc, từ trên giường ngồi bật dậy, nói, anh quỳ cái gì, chưa nói xong. Trước cửa phòng ngủ chính xuất hiện một người, là Cố Lão Tử, trong tay ông cụ cầm theo một cái hộp giữ ấm. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Cố Lão gia tử giật mình không thể tin được, tại sao thằng cháu của mình lại quỳ xuống, không đúng, là bản thân mình tới không đúng lúc, Cố Lão gia tử lập tức phản ứng lại, quấy rầy rồi, tiếp theo xoay người rời đi, cái kia, Hứa Khuynh, ông nội mang bữa sáng đến cho cháu phạt nó xong thì nhớ ra đây ăn sáng đấy, đừng để đói bụng. Hứa Khuynh, phạt ai? Cô lập tức nhìn Cố Tùy kéo kéo cổ áo, cũng nhìn cô. Hứa Khuynh đột nhiên đưa chân đá anh một cái, còn không mau đứng dậy. Cố Tùy còn chưa cài xong nút áo sơ mi, để lộ đường cong cơ ngực rõ ràng. Anh nhướng mày, em không tức giận sao? Hứa Khuynh tiến đến gần anh, mau đứng lên đi, ai tức giận chứ? Quay lại nói với anh sau, hiện tại em đi xem ông nội. Nói xong, Hứa Khuynh liền trực tiếp đứng dậy khỏi giường, mang dép lê muốn đi ra ngoài, giây tiếp theo lại trở về, cầm áo khoác trên giường lên mặc vào. Sau đó liếc mắt nhìn người đàn ông tuấn lãng này, trầm mặc một giây, Hứa Khuynh nửa ngồi xổm xuống, cắn lên xương quai xanh của anh. Cố Tùy sửng sốt, nửa ngày, anh mới cười nhẹ ra tiếng. Hứa Khuynh đứng lên sải bước đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Cố Lão gia tử đang ngồi trên bàn ăn tán gẫu với Tô Tuyết. Tô Tuyết đang ôm một túi văn kiện trong ngực, không ngừng gật đầu. Hai người nói chuyện đến cực kỳ vui vẻ. Ngay khi Hứa Khuynh đi ra, Tô Tuyết mỉm cười nhìn cô, Lão gia tử cũng nhìn sang. Vuốt trâu nói, tới rồi, Hứa Khuynh tiến lên, muốn giải thích, nghĩ nghĩ, lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể hỏi, ông nội, sao ông lại đến đây sớm như vậy, mang bữa sáng đến cho cháu đấy. Cố Lão gia tử đứng lên, mở hộp giữ ấm cho Hứa Khuynh, lại sai sử Tô Tuyết đi lấy chén cùng muỗng, múc cháo tổ yến ra chén còn kèm theo mấy lát bánh mì, sáng sớm bảo dì giúp việc nấu, cháu mau ăn đi, đây là bữa sáng mang tới cho cô. Hứa mím môi, cười nói, cảm ơn ông nội. Cố Lão gia tử cười tủm tỉm ngồi xuống, đôi mắt hướng ra phía sau, Cố Tùy cũng từ bên trong đi ra, anh đang sửa sang ống tay áo sơ mi, mặt mày tuấn lãng. Cố Lão gia tử chật chật hai tiếng, Cố Tùy nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn Cố Lão gia tử, tiếp tục đeo đồng hồ. Cố Lão gia tử cầm lấy cái chén còn lại trên bàn, múc cho Cố Tùy một chén đầy. Hứa Khuynh đưa mắt nhìn Cố Tùy, Cố Tùy đi tới ngồi bên cạnh cô, hai người bắt đầu ăn sáng. Cố Lão gia tử vui mừng nhìn bọn họ, ánh mắt tất cả đều là hiền từ. Tô Tuyết ở một bên có chút hâm mộ. Cố Lão gia tử một bên nhìn bọn họ ăn một bên nói, Hứa Khuynh, ông nhờ cháu đem một ít đến cho bà thông gia ăn. Hứa Khuynh sửng sốt, nói với Lão gia tử, ông nội, ông thật tốt quá. Cố Lão gia tử vuốt ve ba chòm râu, xua tay, người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Ăn sáng xong, Hứa Khuynh thay áo khoác, buộc tóc xong rồi đi ra ngoài. Cố Tùy tiến lên ôm eo cô, nói, khi nào em quay, hưu nhàn thời gian. Hứa Khuynh liếc mắt nhìn anh một cái, anh đúng là nắm rõ lịch trình của em trong lòng bàn tay. Cố Tùy điểm một cái lên chóp mũi cô, anh là một nhà tư bản mà, anh còn rất kiêu ngạo. Hứa Khuynh hừ hừ trong lòng, hẳn là ngày mai sẽ xuất phát. Ừ, anh hôn cô, sau đó buông ra, lúc chuẩn bị rời đi, Hứa Khuynh lại giữ chặt anh, nói, nhớ nhớ phải giải thích cho rõ với ông nội, là anh tự mình lựa chọn quỳ xuống, không phải bị em phạt quỳ. Cố Tùy nhướng mày, hồi lâu mới cười nhẹ một tiếng, được. Nói xong, anh buông Hứa Khuynh, đi ra cửa đỡ lấy cánh tay của Cố Lão gia tử. Tô Tuyết đóng cửa lại, nói với Hứa Khuynh, lúc chị vừa đến cửa tiểu khu đã nhìn thấy ông nội của Cố Tùy cầm hộp giữ ấm đứng ở đó, sau lưng còn có vệ sĩ cùng xe. Ông cụ nói tới đưa bữa sáng cho em, muốn cùng chị tiến vào tiểu khu, ông ấy đối với em thật tốt. Nếu không biết, chị còn tưởng em với Cố Tùy là vợ chồng nữa đó. Hứa Khuynh cười cười, nói không chừng nha. Cô nói không lớn, Tô Tuyết không có nghe thấy. Liếc mắt nhìn đồng hồ, nói, đi thôi, đi ký hợp đồng. Ừ, theo sau, hai người đi ra ngoài. Dưới lầu tiểu khu, Cố Tùy lên xe liền xem email, Cố lão gia tử ngồi bên cạnh, vuốt trâu mấy cái, nói, chỗ này của Hứa Khuynh hơi nhỏ, cháu ở quen sao? Cố Tùy xem máy tính bảng, giọng nói trầm thấp, cũng không ngẩng đầu, cũng được, hai người ở dư sức. Cố lão gia tử gõ gõ tay vịn, phát ra một chút thanh âm. Cố Tùy nâng mắt, thần sắc bình tĩnh, cố lão gia tử khụ khụ hai tiếng nói, cháu có nghĩ tới mẹ của Hứa Khuynh không, bà ấy xuất viện thì nên thu xếp như thế nào? Cố Tùy dựa ra phía sau, nói, Hứa Khuynh sẽ thu xếp. Cố lão gia tử, cháu đó nha, nhanh chóng biến cuộc hôn nhân này thành sự thật càng sớm càng tốt, được như vậy liền có thể thu xếp cho bà thông gia đến ở trong bất động sản mà cháu mua lúc trước, nếu không nơi này làm sao mà ở đủ đây? Cố Tùy gật đầu, ông nói đúng. Cố lão gia tử không khỏi lại nghĩ tới một màn buổi sáng, chần chừ một lúc mới hỏi, cháu nói cho ông nội biết, sáng nay cháu đã làm gì chọc tới Hứa Khuynh rồi? Cố Tùy kinh ngạc, vài giây sau, anh nghiêng đầu về phía cố lão gia tử, là cháu tự mình nhận phạt, vậy khẳng định có phạm sai lầm mới nhận phạt nha. Cố lão gia tử gõ gõ tay vịn nói, cố Tùy cắn chặt khớp hàm, đầu ngón tay gõ gõ lên tay vịn, không quá tình nguyện nói những việc này. Mà trợ lý Trần đang lái xe phía trước thì không hề có áp lực này, cậu ta nói, lão gia tử, ông chủ còn có một tâm bệnh, chính là Hứa Khuynh hình như có giấu một người trong lòng. Cố lão gia tử chấn kinh, cái gì? Cậu nói rõ ràng hơn một chút. Trợ lý Trần liếc mắt nhìn cố Tùy, cố Tùy xoa xoa mi tâm, ngã người ra phía sau, nhưng thật ra cũng không ngăn cản. Trợ lý Trần liền đem chuyện Hứa Khuynh ở trong tiết mục nói có người trong lòng kể hết ra. Trong lúc nhất thời, cố lão gia tử quay đầu nhìn cháu trai, ánh mắt mang theo vẻ thương hại. Cố Tùy, đừng nhìn cháu như vậy. Như vậy không xong rồi. Cố lão gia tử thu hồi tầm mắt, nghĩ nghĩ, lấy di động ra biên tập, âm thầm gửi uy chát cho Hứa Khuynh. Ký xong hợp đồng quay, hưu nhàn thời gian, Hứa Khuynh trực tiếp đến gặp mẹ và nói cho bà biết lịch trình tiếp theo của mình. La Tố hiện tại đã có thể buông tay đứng thẳng trong chốc lát chứ chưa thể đi được, nhưng mọi chức năng đều đang từ từ khôi phục. Gần đây còn mua một ít sách về xem. Mặc dù chủ nhiệm Khương nói không thể xem quá nhiều, sợ làm hại đến mắt, nhưng La Tố để cho chị Tiêu đọc. Lúc Hứa Khuynh bước vào, dì Tiêu đang đọc sách. Hứa Khuynh ngồi xuống, chống cằm nhìn La Tố, La Tố cũng duỗi tay sờ sờ đầu Hứa Khuynh. Hứa Khuynh cong cong mi mắt. Sau khi ăn xong cơm trưa cùng La Tố, Hứa Khuynh mới nhìn thấy uy chát cố lão gia tử gửi đến. Cố lão gia tử, Khuynh Khuynh, buổi tối ông nội có thể mời cháu ăn cơm được không? Uy chát là gửi vào buổi sáng. Hứa Khuynh dừng lại, trả lời. Hứa Khuynh, vâng ạ. Cố lão gia tử, vậy được, trễ chút sẽ bảo tài xế đến đón cháu. Hứa Khuynh, làm phiền ông nội. Người đọc sách buổi chiều đổi thành Hứa Khuynh, hai mẹ con một người đọc một người, hòa thuận vui vẻ, vừa lúc còn đụng phải chủ nhiệm Khương đến kiểm tra theo thường lệ cho La Tố. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Hứa Khuynh, lập tức mỉm cười, nói, mấy ngày nay tin tức của hai người huyên náo rất lớn nha. Hứa Khuynh cười cười, nói, để ngài chê cười rồi. Chủ nhiệm Khương nghe xong cũng cười cười, một bên kiểm tra cho La Tố, một bên suy nghĩ, khó trách cố Tùy cuối cùng lại không ở bên Ngô Thiến, tình cảm của cậu ta đối với Hứa Khuynh, căn bản Ngô Thiến không thể so được, người phụ nữ có thể làm cho cậu ta khom lưng, đây quả thật có thể trở thành truyền thuyết trong vòng của bọn họ. Tiễn chủ nhiệm Khương đi xong, La Tố muốn ngủ trưa, La Tố đắp chăn cho bà, lại phát tiền lương cùng tiền thưởng cho chị Tiêu xong xuôi thì trở về tiểu khu Hinh Nguyệt, tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo. Đến 6 giờ chiều, xe của cố gia đã đậu trước cửa. Hứa Khuynh cầm túi sách xuống lầu, lên xe, tới đón cô là vệ sĩ của cố gia. Rất nhanh, xe đến Lệ Loan Kim Vực. Tới đây mấy lần, Hứa Khuynh cũng không còn xa lạ gì với nơi này. Cố lão gia tử đang pha trà, mỉm cười vẫy tay, tới đây, uống chút trà đi. Hứa Khuynh mỉm cười đi qua, thuận tiện đưa hộp quà cho dì giúp việc. Cố lão gia tử nói, phí tiền vào mấy thứ này làm gì, trong nhà cũng không có thiếu cái gì. Hứa Khuynh mỉm cười ngồi xuống, bưng ly trà lên uống một ngụm, uống ngon không? Cố lão gia tử hỏi, Hứa Khuynh nhấm nháp dư vị, nói, uống rất ngon, đây là trà phổ nhị, là do ông nội tự mình trồng. Hứa Khuynh sửng sốt, cố lão gia tử nói, ở nông thôn không có việc gì làm, chỉ suốt ngày làm ruộng, trồng trà, luyện quyền, ngày qua ngày trôi qua rất nhanh. Hứa Khuynh, sinh hoạt điện viên, đúng vậy, cố lão gia tử vuốt ve ba chòm râu. Hôm nay ông cụ mặc một bộ đồ luyện võ, trông cứ như một bậc thầy võ thuật, nhìn Hứa Khuynh nói, ông nội cũng không vòng vo nữa, đêm nay mời cháu ăn cơm còn có mục đích khác, chính là muốn hỏi cháu một vấn đề. Hứa Khuynh gật gật đầu, ông nội xin cứ hỏi, cháu thích cố Tùy nhà chúng ta đúng chứ? Ông cụ hỏi một câu rất thẳng thắn. Hứa Khuynh kinh ngạc, gần như là theo phản xạ mà cọ sát vành ly, cô làm sao lại có thể không thích chứ? Cố lão gia tử ngồi ở đối diện quan sát biểu tình của Hứa Khuynh, thật ra đã sớm từ 3 năm trước đây, khi Hứa Khuynh tới nhà bọn họ, cô rất tự nhiên, hào phóng, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Cố Tùy, cho nên cố lão gia tử liền nghĩ, nếu như Hứa Khuynh có người trong lòng, lúc đó làm sao có thể nhìn Cố Tùy như vậy được, chi tiết đều giấu ở trong mắt, tuy rằng diễn biến phía sau vượt qua tưởng tượng của lão gia tử, thích sao? Cháu gái, hai tiếng cháu gái vừa nói ra cũng làm Hứa Khuynh tỉnh táo trở lại, cô nâng ly trà lên, che giấu cảm xúc nhấp một ngụm, hồi lâu mới gật gật đầu, cháu có thích, anh ấy rất tốt, cố lão gia tử vừa nghe, liền cảm thấy người này không thể nào phân trái tim ra thành hai mảnh được, lập tức hỏi, vậy sao ông lại nghe nói cháu có người trong lòng đây? Hứa Khuynh càng thêm sửng sốt, cô nhìn về phía cố lão gia tử, đáy mắt đột nhiên toàn là bình tĩnh, ông nội, ông cảm thấy cháu có sao? Cố lão gia tử tức khắc phản ứng lại, vài giây sau, ông cụ khẽ nói, vậy cháu nói cho ông nội biết, người trong lòng cháu chính là thằng cháu nhà ông sao? Hứa Khuynh chỉ cười mà không nói, cố lão gia tử vỗ đùi một cái, lại nghĩ đến vẻ mặt mất mát, thương tâm của cháu trai lúc sáng. Ông cụ thiếu chút nữa là cười ra tiếng, cầm lấy di động một bên, nói, ông gọi điện thoại cho nó. Hứa Khuynh cảm thấy nhẹ nhõm, lão gia tử đây là muốn nói với Cố Tùy sao? Vậy cũng vừa lúc, cô liền không cần phải do dự không biết nên nói thế nào với anh. Lúc này, cuộc gọi được kết nối, người đàn ông ở đầu bên kia cất giọng nói trầm thấp, có chút mỏi mệt, ông nội. Cố lão gia tử đặt điện thoại bên tai, tức khắc cười ha ha ha, đồ ngu. Nói xong, ông cụ cầm lấy di động, lập tức cắt đứt, Cố Tùy, Hứa Khuynh, ông nội được đó. Cố Tùy bên kia phỏng chừng là rất bận nên không có gọi lại. Cố lão gia tử buông di động, nói, đi, chúng ta đi ăn cơm. Nói xong, ông cụ đứng dậy đi trước, Hứa Khuynh dừng một chút, cũng đi theo phía sau đến nhà ăn, tối nay là đồ ăn Trung Quốc. Sau khi ngồi xuống, Hứa Khuynh lấy khăn giấy lau khóe môi, nói, ông nội, cháu cứ tưởng rằng ông sẽ nói với Cố Tùy về chuyện người trong lòng này. Cố lão gia tử nhìn Hứa Khuynh, nói, có cái gì đâu mà nói, để cho nó khổ sở thêm một lúc đi. Hứa Khuynh, ăn cơm đi, ăn xong thì đánh cờ với ông nội. Hứa Khuynh, vâng. Cơm nước xong, Hứa Khuynh đánh cờ vây cùng cố lão gia tử trong phòng khách, nhưng nước đi của ông cụ rất khó ngửi. Tâm tình vẫn luôn vững vàng của Hứa Khuynh bị ông cụ làm cho có chút nóng nảy. Ông nội. Không, không thể như vậy. Hứa Khuynh kháng nghị, cố lão gia tử, ông đi như vậy không đúng sao? Hứa Khuynh, không đúng, đã để xuống đến nơi thì không được đổi ý, mỗi lần đều là cháu đợi ông. Hứa Khuynh gần như là vào đầu bứt tai, cố lão gia tử, vậy cũng để ông suy nghĩ một chút, ông có hơi hoa mắt, nhìn không được rõ ràng cho lắm. Hứa Khuynh hít sâu một hơi, chật chật. Một âm thanh trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, Hứa Khuynh lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của Cố Tùy, anh cười như không cười mà nhìn cô, dáng vẻ kia như đang nói, lão gia tử đánh cờ như vậy, em còn đánh cùng ông. Hứa Khuynh như tìm được cọng rơm cứu mạng, cơ lập tức đứng dậy, kéo cánh tay Cố Tùy, anh đánh cờ cùng ông đi, em có chút không chịu được. Cố Tùy bị cô ấn ngồi xuống ghế, anh thản nhiên đưa áo khoác cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nhận lấy, dựa vào vai anh nói, đánh thắng ông ấy. Cố lão gia tử ở đối diện nghe được lời này, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hứa Khuynh. Khuynh Khuynh, vừa nãy là ông nội nhường cháu, hiện tại là như thế nào đây? Tìm được chỗ dựa rồi sao? Hứa Khuynh hừ hừ, chôn ở cổ Cố Tùy, cháu không đánh với ông nữa. Cố Tùy chỉ cảm thấy người phụ nữ này vô cùng đáng yêu. Anh duỗi bàn tay to xoa xoa lên cổ cô. Theo sau, đầu ngón tay nhẹ nhàng xắn cổ tay áo, bắt đầu phân cao thấp với cố lão gia tử. Kế tiếp, chính là một mặt nghiền áp, nước cờ dở tệ của lão gia tử đều không ra được. Một thoáng liền bị ăn mất một đống lớn quân cờ, lão gia tử lau cái trán đổ đầy mồ hôi. Bộ dáng kia làm cho Hứa Khuynh nhìn thấy cũng có chút ngượng ngùng. Cô thấp giọng nói bên tai Cố Tùy, anh nhường ông một chút đi, để ông dừng một lúc. Cố Tùy nghiêng đầu, nâng mắt nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh đối diện với ánh mắt của anh, tim cô đập thình thịch, Cố Tùy cười khẽ, sao nào? Người kêu anh đánh thắng ông nội là em, kêu anh nhường ông cũng là em, anh nên nghe cái nào đây? Hứa Khuynh mím môi. Một giây sau, cô đứng thẳng dậy, đập áo khoác lên đầu anh, xoay người rời đi. Cánh tay bị anh nắm lấy, Hứa Khuynh quay đầu lại, Cố Tùy kéo tay cô, nói, nghe em, nhường thì nhường. Hứa Khuynh lại đi trở về. Ngồi ở bên cạnh anh, cố lão gia tử nhìn hai người tương tác, áp lực chơi cờ vây cũng không còn nữa, tâm tình trở nên vui tươi, hớn hở. Tiếp theo, lại chơi cờ thêm một lúc, trời đã tối, nên nghỉ ngơi rồi. Cố Tùy đứng dậy, cầm áo khoác, ôm lấy eo Hứa Khuynh, nói với lão gia tử, chúng cháu đi trước. Cố lão gia tử tiễn người ra ngoài, nói, ở đây luôn không được sao? Hứa Khuynh nhìn lão gia tử nói, ngày mai cháu phải đi công tác, cho nên phải trở về thu xếp hành lý. Cố lão gia tử à một tiếng, gật gật đầu, cũng không cưỡng cầu. Cố Tùy nắm tay Hứa Khuynh đi xuống bậc thang, trợ lý Trần mở cửa xe ra. Lúc chuẩn bị lên xe, Cố Tùy dừng lại, quay đầu nhìn về phía Cố lão gia tử, đúng rồi, hôm nay ông gọi điện thoại cho cháu là có chuyện gì sao? Hứa Khuynh thoát cái nhìn về phía Cố lão gia tử. Bầu không khí lúc này rất vừa vặn. Thật ra Hứa Khuynh ít nhiều cũng hy vọng Cố lão gia tử giúp cô nói ra. Cố lão gia tử vuốt ve ba chòm râu, trả lời Cố Tùy một câu, cháu đoán thử xem. Cố Tùy cau mày hừ lạnh, xoay người nhét Hứa Khuynh vào trong xe. Sau khi Hứa Khuynh ngồi vào, nhìn đến biểu tình như lão thần tiên của Cố lão gia tử thì thở dài một hơi. Cố Tùy theo sát lên xe, cô quay đầu nhìn qua, Cố Tùy giật nhẹ cổ áo, thò qua tới, hôn lên môi cô một cái. Hứa Khuynh ngửi được mùi rượu nồng đậm, anh uống rượu sao? Ừ, muốn thử không? Anh nâng cầm cô, nhẹ giọng hỏi. Hứa Khuynh giật giật khóe môi, thở ra một hơi mà dựa về phía anh, muốn cho em thử cái gì? Cố Tùy rũ mắt nhìn cô, thử hương vị rượu trên đầu lưỡi của anh. Hứa Khuynh nhẹ giọng nói, có thể cự tuyệt không? Cố Tùy dùng đầu ngón tay đùa giỡn với cầm cô, em nghĩ thế nào? Hứa Khuynh nghiêng đầu, tự hồ có chút phiền não nói, Cố tổng yêu cầu, làm sao có thể cự tuyệt được? Ngữ khí kia, thật là làm cho người ta cảm thấy đáng yêu lại quyến rũ. Cố Tùy thấp giọng nói, biết thế thì tốt, cự tuyệt ai cũng không thể cự tuyệt anh. Nói xong, anh duỗi tay, vách ngăn riêng tư được nâng lên. Hứa Khuynh cười nói, bá đạo đến như vậy, bá đạo không tốt sao? Người kia lại hỏi, bọn họ nhìn nhau, nhưng không có lập tức hôn, mà là dán môi nói chuyện, rung động, ái mùi, một trận lại một trận. Hồi lâu, Hứa Khuynh ly 3M lên môi đỏ. Ánh mắt Cố Tùy tối sầm lại, lấp kín môi cô, đèn đường xẹt qua cửa kính xe, màn xe ngăn trở ánh đèn, Hứa Khuynh ôm lấy cổ anh, đầu lưỡi câu triền, xe đột nhiên dừng lại, cả người Hứa Khuynh ngã sang một bên, Cố Tùy vòng tay qua ôm Hứa Khuynh trở về, anh ấn vào vách ngăn riêng tư, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý Trần lập tức nói, chỗ đèn giao thông phía trước có một người đàn ông bị té ngã, Cố Tùy, lái qua đi. Trợ lý Trần, vâng, ngay khi cậu ta định khởi động xe, đèn xe chiếu lên khuôn mặt của người kia, trợ lý Trần sửng sốt nói với Cố Tùy, hình như là Tiêu Trọng. Cái gì? Trợ lý Trần thấp giọng nhắc nhở, Tiêu Trọng trông giống như đã sử dụng M túy. Dừng xe, cửa xe bị đẩy ra, Cố Tùy nhanh chóng đi xuống, anh xoay người sờ lên gò má Hứa Khuynh, anh đi xuống xem một chút, ở trong xe chờ anh. Hứa Khuynh dừng lại, không đợi cô gật đầu, người đàn ông đã sải bước ra giữa đường, chỗ này là ngã tư đèn giao thông, xe cộ ở các hướng đều dừng lại. Tiêu Trọng cuộn tròn trên mặt đất, nhìn dáng vẻ rất thống khổ, trong đầu Hứa Khuynh hiện lên mấy chữ sử dụng M túy, lại nhìn theo bóng dáng cao lớn tuấn lãng kia, không biết vì sao trong lòng có chút hốt hoảng, cô xoay người đẩy cửa, theo sát xuống xe, cô sải bước mà đuổi đến phía trước, nắm lấy cánh tay Cố Tùy. Cố Tùy sửng sốt, anh nghiêng đầu nhìn Hứa Khuynh, không phải kêu em ở trên xe chờ sao? Hứa Khuynh ôm chặt lấy cánh tay anh, nói, em cũng xem một chút. Xem cái gì? Xem hắn. Cố Tùy chỉ vào người trên mặt đất, trợ lý Trần đã cho vệ sĩ nâng Tiêu Trọng dậy, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Hứa Khuynh nhận thấy có điện thoại đang quay chụp, cô tới gần Cố Tùy, nói, không phải, em là bởi vì. Cố Tùy lại đột nhiên nhớ tới một việc, Tiêu Trọng từng nảy sinh tâm tư với Hứa Khuynh, hơn nữa Hứa Khuynh lúc trước cũng là do Tiêu Trọng nhìn trúng nên mới ký hợp đồng với Hoang Nhan. Lúc đó, Tiêu Trọng đến trường điện ảnh tìm người, vừa vặn gặp phải Hứa Khuynh, cũng gửi lời mời cho Hứa Khuynh. Hoang Nhan là công ty lớn, Hứa Khuynh liền lập tức tiếp nhận cảnh ô liu do Tiêu Trọng đưa tới, anh ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới tới còn có Tiêu Trọng người này. Cố Tùy nắm lấy cầm Hứa Khuynh, cúi đầu nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt mang theo chút không dám tin tưởng, người trong lòng em, có phải hay không, Tiêu Trọng? Hứa Khuynh quả thực ngốc luôn rồi, cô hít mắt, sau đó túm chặt lấy cà vạt của anh, kéo về phía mình, anh là đồ ngốc sao? Người trong lòng em, ngoại trừ anh thì còn có thể là ai? Cố Tùy, cái gì? Em nói cái gì? Hứa Khuynh, không nghe thấy thì thôi, tránh ra. Cố Tùy, nghe thấy, chỉ là không dám tin tưởng. Cố Tùy liếc nhìn cô thật sâu, lại ôm chặt lấy cô. Vừa lúc trợ lý Trần cùng vệ sĩ dẫn Tiêu Trọng đi tới, hắn ta đi chân không, khuôn mặt vốn dĩ lớn lên trông không tệ lắm bây giờ chỉ còn lại da bọc xương, hắn được vệ sĩ đỡ lấy. Nâng mắt nhìn Cố Tùy cùng Hứa Khuynh. Lát sau, hắn cười lạnh, nói, Cố Tùy, anh ban đầu cũng không nghĩ sẽ bỏ qua cho tôi, cũng không cần thiết phải chỉnh tôi như vậy mà, trực tiếp duỗi đao ra chém xuống sẽ dễ dàng hơn nhiều, cho hắn hy vọng, cho rằng hắn có thể may mắn chạy thoát, nhưng lại ở đại hội cổ đông từng bước buộc chặt, thậm chí cử người xuống dưới bất động thanh sắc mà phân chia quyền lực của hắn, chờ hắn phản ứng lại được, đi cầu xin ông nội nói với bà nội, mới phát hiện đã không còn đường để đi, giết người không thấy máu, Tiêu Trọng cười lạnh. Hứa Khuynh nghe thấy lời này, theo phản xạ mà ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tùy, thần sắc Cố Tùy nhàn nhạt, kéo cà vạt, chỉ nói với trợ lý Trần, đi theo hắn đến đồn cảnh sát, để phó tổng hiện tại chỉnh đốn Hoang Nhang một lần nữa, mặt khác làm tốt xã giao, chú ý thị trường chứng khoán sáng mai. Trợ lý Trần gật gật đầu, vâng, Cố Tùy phân phó xong, mới nhìn về phía Tiêu Trọng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, đây là con đường do chính cậu lựa chọn, không thể trách người khác. Cả người Tiêu Trọng run lên. Ánh mắt hắn chuyển sang trên người Hứa Khuynh đứng bên cạnh, hết thảy sai lầm đều bắt đầu từ khi hắn coi trọng Hứa Khuynh. Muốn Hứa Khuynh đi theo con đường kia của Lâm Mạn, hắn cũng rơi vào cái bẫy của Cố Tùy, giống như một con thú bị mắc kẹt, không tìm thấy lối ra, cuối cùng chỉ còn con đường này. Nếu nói Hứa Khuynh lúc trước không nhìn ra ý tưởng của Tiêu Trọng, thì giờ phút này cô đã phần nào hiểu rõ, hắn ta dường như có ý với cô. Hứa Khuynh đột nhiên cảm thấy buồn cười, không có Lâm Mạn liền muốn tìm đến cô sao, quay về thôi. Cố Tùy cúi đầu nhìn Hứa Khuynh, xoa xoa vành tai cô, Hứa Khuynh gật đầu, chôn ở bả vai Cố Tùy, thấp giọng nói, có người dùng điện thoại chụp ảnh chúng ta, không có việc gì, anh sẽ cho người xử lý. Nói xong, Cố Tùy ôm lấy Hứa Khuynh, xoay người đi về phía xe hơi màu đen, lúc này đã đổi thành vệ sĩ lái xe, rầm, cửa xe đóng lại, Cố Tùy dựa trên lưng ghế, thò lại gần nhìn Hứa Khuynh, đột nhiên, mỉm cười hỏi, anh muốn hỏi một chút. Anh trở thành người trong lòng của em bắt đầu từ lúc nào vậy? Đuôi lông mày tất cả đều là ý cười, có ngăn cũng đều ngăn không được. Hứa Khuynh mím môi, nhìn nụ cười của người kia, đột nhiên hiểu được cảm giác của Cố lão gia tử sau khi biết đáp án nhưng không nói với Cố Tùy. Cô lạnh lùng mà trả lời một câu, anh đoán xem. Tâm trạng của Cố Tùy đang rất tốt, hoàn toàn không để ý đến việc cô không chịu nói. Anh lại dựa gần thêm một chút, môi mỏng dán đến môi đỏ của cô nhẹ nhàng mà cắn, anh phải mời khách. Hứa Khuynh cũng hôn lại. Hỏi, mời khách gì? Đầu lưỡi Cố Tùy hung hăng mà quét qua trong miệng cô, hung hăng mà hôn. Theo sau ngồi trở về, kéo cà vạt xuống ném qua một bên, khóe môi mỉm cười, cầm lấy di động ấn gọi, Liễu Yên, tôi muốn bao toàn bộ câu lạc bộ Tinh Không, mời cả đám Chu Dương tới, tối nay rượu ngon sẵn sàng phục vụ. Liễu Yên ở đầu bên kia đột nhiên bắt lấy điếu thuốc, cười hỏi lại, chà, có chuyện gì tốt sao? Cố Tùy ngã người ra sau, nắm tay Hứa Khuynh chơi đùa. Đôi mắt đen như mực sâu sắc mà nhìn Hứa Khuynh, nói, là việc trọng đại, phiền cô giúp thu xếp một chút, Liễu Yên cười, được thôi. Nói xong thì tắt điện thoại, Cố Tùy buông di động, Hứa Khuynh nhận ra xe đang quay đầu lại, sửng sốt nói, ngày mai em còn phải bay đến cổ thành quay tiết mục, ngày mai anh đi với em. Hứa Khuynh mím môi nhìn anh chằm chằm, Cố Tùy lại cong khóe môi, mỉm cười kéo cô qua. Hứa Khuynh ngã vào lòng anh, nằm ngửa, Cố Tùy rủ mắt nhìn cô, Hứa Khuynh đột nhiên đỏ mặt. Người này làm sao lại sến sẩm như vậy? Ánh mắt cô lơ đỉnh, đầu ngón tay Cố Tùy hết khẩy lên tóc lại đến vành tai cô, đôi mắt vẫn luôn nhìn cô, cổ áo anh hơi mở, xương quai xanh lấp ló, dưới ánh sáng mờ ảo trở nên vô cùng tuấn mỹ. Mà anh lúc này, loáng thoáng có chút trùng hợp với anh của ba năm trước, là vào lần đầu tiên hai người gặp mặt trong một nhà hàng, với khuôn mặt tuấn tú này, anh đã cho cô hy vọng. Anh nói, tôi có thể giúp cô. Hứa Khuynh ôm lấy cổ anh. Cố Tùy thuận theo mà cúi đầu, vừa lúc lấp kín môi cô, Hứa Khuynh rất nhiệt tình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cố Tùy cười đáp lại, dần dần, một ít thanh âm của Hứa Khuynh tràn ra tới, Cố Tùy che môi cô lại, hàm hồ nói, không được kêu trong xe, còn có người khác. Hứa Khuynh nhéo lỗ tai anh, rất nhanh, xe đến câu lạc bộ Tinh Không. Không giống như ngày thường cửa lớn luôn rộng mở, lúc này trước cửa treo mấy chữ đã được bao toàn bộ, bãi đậu xe toàn là những chiếc xe sang trọng. Hứa Khuynh sửa sang lại quần áo đi theo Cố Tùy xuống xe. Cố Tùy ôm eo đi lên bậc thang, người phục vụ liền chào đón. Cố tiên sinh, Hứa tiểu thư, buổi tối tốt lành, buổi tối tốt lành. Hứa Khuynh mỉm cười gật đầu, người phục vụ giúp mở cửa thang máy, Cố Tùy ôm Hứa Khuynh đi vào, thang máy đi thẳng đến lầu 8. Lúc trước Hứa Khuynh đã từng đến câu lạc bộ Tinh Không, nơi này ngày thường rất náo nhiệt, lúc này lại trở nên vô cùng an tĩnh. Đến lầu 8, cửa thang máy mở ra, lầu 8 là cả một sảnh giải trí lớn. Mọi người đã đến, bọn họ người thì đánh bài, cũng có người bấm điện thoại, đương nhiên cũng có người ngắm rượu. Đại đa số đều là đàn ông, Hứa Khuynh đã gặp qua vài người, tỷ như Chu Dương, Giang Úc cùng với người mang kính gọng vàng, ngoài ra còn có Liễu Yên. Liễu Yên được xem như người phụ nữ duy nhất ở đây, cô ấy đang ngồi trên ghế sofa, chân dài ngoe ngoẩy, mấy ngón tay ngoắc Hứa Khuynh. Đến đây nào, sao đêm nay chồng cô lại hào phóng đến như vậy? Hứa Khuynh mỉm cười đi qua ngồi bên cạnh Liễu Yên. Trong ngực Cố Tùy trở nên trống không, anh nhướng mày, ngay sau đó cười cười không để ý, nhận lấy thuốc lá Chu Dương đưa tới, cúi đầu châm lửa. Chu Dương đứng bên cạnh cười nói, tôi cũng muốn biết Cố Tổng đêm nay chúc mừng cái gì. Cố Tùy nâng mắt nhìn Chu Dương, cười nói, cậu đoán xem. Chu Dương vừa nghe, cười rộ lên, sẽ không phải là dự định kết hôn chứ. Cố Tùy cắn thuốc lá nhìn Chu Dương, chuyện này còn quan trọng hơn kết hôn. Vậy nó là cái gì? Đuôi lông mày Cố Tùy mang theo vài sợi ý cười, đầu ngón tay đùa dẫn điếu thuốc. Anh nói, cậu có thử qua cảm giác được phụ nữ ái mộ trong nhiều năm chưa? Vừa hỏi xong, Chu Dương trố mắt. Trong đầu phản phất hiện lên một hình ảnh, Cố Tùy rủ mắt mỉm cười, đi về hướng sofa, ngồi xuống bên cạnh Hứa Khuynh, gọi người phục vụ đến nói, tối nay chiêu đãi cho tốt những người bạn này của tôi. Người phục vụ sửng sốt, liếc mắt nhìn thấy trong sảnh toàn là đàn ông, thấp giọng nói, vậy có cần gọi thêm mấy người đẹp đến đây không? Cố Tùy sửng sốt, anh đang muốn nói chuyện. Hứa Khuynh ngồi bên cạnh lạnh lùng nói, gọi đi, cũng gọi một cô đến đây cho Cố Tổng. Cố Tùy, giây tiếp theo. Anh nâng đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn người phục vụ, sau lưng người phục vụ chợt lạnh toát, cậu ta nhanh chóng chuồn lẹ. Cố Tùy quay đầu nhìn về phía Hứa Khuynh đang khoanh tay ngồi dựa trên lưng ghế. Liễu Yên bên cạnh lại giống như đang xem kịch hay mà nhìn Cố Tùy. Những người khác ồn ào theo, đặc biệt là Chu Dương đã hoàn hồn lại, mỉm cười ngồi xuống sofa đối diện. Mấy cô gái ở câu lạc bộ tinh không này vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn có rất nhiều sinh viên, diện mạo kia, dáng người kia, chật chật, Cố Tổng cũng gọi một em đi. Đúng vậy, gọi một em đi, tới tới tới, Giang Úc cũng lại đây xem náo nhiệt, tiếng ồn như muốn đảo lộn đất trời, Cố Tùy cắn chặt khớp hàm, hồi lâu, anh nắm lấy tay Hứa Khuynh đưa đến bên môi hôn lên, thấp giọng nói, điểm này anh phải làm sáng tỏ, anh bạn công việc không thích có liên quan đến nữ sắc, em nhìn Tiêu Trọng sẽ biết, bại trên người của phụ nữ, anh còn không biết cái gì gọi là gặp dịp thì chơi, bọn họ không có cửa. Hứa Khuynh sửng sốt, cô yên lặng nhìn Cố Tùy, đang muốn hỏi. Vậy thì những bạn nữ kia là chuyện gì? Lúc này, Liễu Yên cố ý cười nói, à. Phải không đó, vậy Cố Tổng giải thích một chút xem, tại sao những bạn nữ anh mang đến yến hội đều không giống nhau? Chu Dương phục một tiếng, đúng đó, mặc dù tôi không tận mắt chứng kiến, nhưng người đẹp xung quanh Cố Tổng quả thật là không thiếu đâu. Hứa Khuynh lập tức nhướng mày, nhìn xem đi, tất cả mọi người đều có ký ức này. Cố Tùy nghiến răng nghiến lợi, được đó, mấy người giỏi lắm, rõ ràng là tiệc chúc mừng. Lại biến thành tiệc vạch trần, ai cũng không muốn thấy anh sống tốt, nhưng nhớ đến phần tình cảm của Hứa Khuynh đối với mình, anh liền bình tĩnh trở lại. Anh nhìn Hứa Khuynh, nói, nguyên nhân anh thay đổi bạn nữ là vì anh không muốn dính líu quá nhiều với họ, một người nếu mang hai lần, mang ba lần, cô ta có thể sẽ hiểu lầm, cho rằng anh có ý với cô ta. Hơn nữa, hầu hết những bạn nữ anh tìm đều là cấp dưới ở phòng thư ký. Phòng thư ký, ba chữ này làm Hứa Khuynh nhớ tới lần trước đến công ty anh. Nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp đó, hóa ra những bạn nữ đó đều là người của phòng thư ký. Hứa Khuynh hừ một tiếng, anh có thể đổi cả một phòng thư ký sao? Cố Tùy, đương nhiên. Nói xong, anh lấy di động ra gọi điện cho trợ lý Trần, ngay trước mặt Hứa Khuynh giải tán cả một phòng thư ký, bảo trợ lý Trần một lần nữa đăng thông báo tuyển dụng, chỉ tuyển nam. Trợ lý Trần, khẳng định lại là bởi vì Hứa Khuynh, được thôi, nửa đêm gọi điện thoại cho mấy thư ký kia, phỏng chừng sẽ làm cho họ bị dọa sợ, bỏ đi. Vẫn là để ngày mai làm thì hơn, trước tiên cứ gửi email cho bọn họ, thuận tiện gửi luôn một lá thư đề cử, từ Lăng Thịnh đi ra ngoài, sẽ rất dễ dàng tìm được công việc. Làm xong này hết thảy, Cố Tùy ngậm thuốc lá trong miệng, hai tay hơi xuệ ra, đuôi lông mày nhướng lên, trông có chút ống yếu. Những người khác đang xem kịch hay nháy mắt, cắt, chật, mã, không có kịch hay để xem, Cố Tổng có thể co cũng có thể giảng, bái phục, còn tưởng là có trò hay để xem nữa. Cố Tổng sao lại thẳng thắn như vậy làm gì? Không hổ là có thể quỳ xuống. Nói đến quỳ xuống, những người khác lập tức nhìn về phía Giang Úc. Giang Úc cà lơ phất phơ mà mỉm cười. Liễu Yên cũng nháy mắt đứng dậy, cầm điếu thuốc đi qua bên kia cùng những người khác đánh bài, nói, ai da, bị các người tú nha. Hứa Khuynh cũng không kiềm chế nữa. Cố Tùy mỉm cười, dựa lên lưng ghế của Hứa Khuynh, rủ mắt nhìn cô. Đuôi lông mày tất cả đều là ý cười, hôn một cái. Hứa Khuynh hỏi, như vậy vui vẻ sao? Ừ. Hứa Khuynh mím môi, cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn, một loại cảm xúc lập tức mở ra, Cố Tùy chống lên trán cô, nói, anh hạnh phúc lắm, bà xã. Hứa Khuynh nghe thấy hai chữ này, thân mình khẽ run. Cô túm lấy cổ áo người kia. Chính anh là người lúc đầu hoàn toàn không xem em ra gì. Cố Tùy hoảng hốt. Vậy để anh dùng quãng đời còn lại để đền bù. Hứa Khuynh, được đó. Tới tới tới, đừng có ngồi đó nữa, chúng ta tới chơi trò chơi đi. Liễu Yên ngồi trở về, bên người cô ấy còn có cả Chu Dương. Cô ngồi xuống xong thì nói, Hứa Khuynh, tôi với cô chơi kéo búa bao đi. Người nào thua thì để người đàn ông bên cạnh người đó uống rượu. Hứa Khuynh kinh ngạc, theo sau nhìn về phía Cố Tùy. Cố Tùy bắt chéo chân dài, ôm lấy eo cô, ngón tay chống lên môi, ánh mắt mang theo cưng chiều, chơi đi. Hứa Khuynh, vận may của em không được tốt lắm đâu. Cố Tùy mỉm cười, không có việc gì. Hứa Khuynh, vậy được. Cô nghiêng người nhìn về phía Liễu Yên, Liễu Yên cười rộ lên. Hứa Khuynh đột nhiên phát hiện bên cạnh cô ấy không chỉ có mình Chu Dương mà còn có người đàn ông mang kính gọng vàng, mà Giang Úc thì đã về sớm. Hứa Khuynh dừng một chút, nói, Yên tỷ, cô đây là có tới hai người giúp uống rượu sao? Liễu Yên nhún vai, có lẽ vậy. Hứa Khuynh, Cố Tùy ôm chặt eo Hứa Khuynh, nói, không sao đâu. Hứa Khuynh ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc mà nhìn Liễu Yên. Đến đây đi, kéo búa bao, Hứa Khuynh ra kéo, Liễu Yên ra búa, Hứa Khuynh sửng sốt, Cố Tùy cười một tiếng. Đi lên phía trước, cúi người bưng ly rượu lên uống cạn. Hứa Khuynh ngơ ngác mà nhìn anh. Cố Tùy thấp giọng nói, bà xã, cố lên. Hứa Khuynh mím môi, chỉ có thể cố gắng để Cố Tùy uống ít rượu hơn, nhưng đáng tiếc, kế tiếp, Hứa Khuynh lại không may mắn, Cố Tùy cứ uống một ly lại một ly. Cổ anh ửng đỏ, mỉm cười xoa xoa đầu tóc Hứa Khuynh, em sao vậy? Hứa Khuynh, anh nói tiếp, cố ý trả thù đây mà. Hứa Khuynh, anh nói thế nào thì chính là thế nấy. Khi tàn tiệc cũng đã hơn một giờ sáng, Hứa Khuynh tiễn mấy người Liễu Yên rời đi thì trở lại đại sảnh. Cố Tùy cắn điếu thuốc, rất giống với khoảnh khắc hai người lần đầu tiên phát sinh quan hệ vào ba năm trước. Hứa Khuynh bước qua đó, chân dài ngồi trên đùi anh. Cố Tùy lấy điếu thuốc xuống, mỉm cười nhìn cô, tay cầm điếu thuốc đáp trên eo cô. Anh nhẹ giọng nói, em có biết anh tìm người trong lòng em lâu đến thế nào hay không? Đầu ngón tay Hứa Khuynh phát họa trên khuôn mặt anh. Không biết. Cố Tùy ấn eo cô, kéo cả người sát vào lòng mình. May mắn là hôm nay Hứa Khuynh mặc quần dài, cô cúi đầu, cố ý nói, anh thống khổ lắm sao? Cố Tùy ôm cô, bóp tắt điếu thuốc, bỏ vào gạt tàn. Anh đã từng nghĩ, nếu tương lai nhìn thấy người này thì phải làm sao, giết hay là làm hắn ta thân bại danh liệt? Hứa Khuynh hừ lạnh, tư bản chết tiệt. Cố Tùy cười khẽ, đang muốn nói chuyện. Hứa Khuynh lại thấp giọng hỏi, nơi này có camera không? Đuôi lông mày Cố Tùy nhếch lên. Không có. Không ai dám ngay lúc anh bao trọn mà đặt camera. Hứa Khuynh nghe xong, gật gật đầu, sau đó hai tay đang chéo cởi áo xuống. Cố Tùy sửng sốt, lòng bàn tay anh hướng về phía trước, thấp giọng nói, anh còn nghĩ sẽ về nhà làm. Hứa Khuynh mỉm cười, tiến lên hôn lên môi mỏng của anh. Chỉ chốc lát sau, trên sofa có tiếng sột soạt, cửa phòng lúc này mới chậm rãi đóng lại, đóng chặt, khóa lại. Tóc dài của Hứa Khuynh tuôn rơi, hô hấp nặng nề. Cố Tùy đang ôm người trong lòng, đột nhiên lại nói, anh đi gọi điện thoại. Hứa Khuynh không rõ nguyên do liền ôm lấy anh, trên trán và sau lưng anh đều lấm tấm mồ hôi. Cố Tùy chộp lấy di động trên sofa, tìm dãy số của Trần Tưởng, bấm gọi. Rất nhanh, cuộc gọi được kết nối. Trần Tưởng bên kia đang cầm di động muốn nói chuyện, nghe thấy một chút âm thanh của Hứa Khuynh ở bên này, nhưng rất nhanh đã bị chặn lại. Trần Tưởng trong nháy mắt tựa như đã biết chuyện gì, thấp giọng rủa một tiếng, đang muốn mắng Cố Tùy. Cố Tùy liền mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo vài tia khiêu khích, có một chuyện muốn nói cho cậu biết, người trong lòng Hứa Khuynh vẫn luôn là tớ. Trần Tưởng bắn ra một tràng toàn tiếng Anh, ngay sau đó, anh ta hung hăng tắt điện thoại, tắt xong còn chưa hết giận, còn trực tiếp ném điện thoại, chân dài đá một cái, đã đi rất xa. Mẹ nó, Cố Tùy buông di động, Hứa Khuynh vòng qua cổ anh, giọng nói có chút đứt quãng, anh có thù oán gì với Trần Tưởng sao? Cố Tùy ôm eo cô, ngậm lấy môi cô. Trước kia thì không, hiện tại thì có. Hứa Khuynh, ồ. Hồ nháo một buổi tối, sau khi về nhà vẫn còn tiếp tục, kết quả là ngày hôm sau Hứa Khuynh mệt đến không muốn động đậy, nhưng cô phải lên máy bay, gắng gượng ngồi dậy lại ngã trở lại giường. Không nhìn được mà đá chân, Cố Tùy từ phòng tắm ra tới thì nhìn thấy cô như vậy, anh tiến lên phía trước, đầu ngón tay ấn lên eo cô, nói, anh giúp em nâng khoang, lên máy bay có thể ngủ thêm một giấc. Hứa Khuynh ngẩng đầu nhìn anh, còn anh thì sao? Cổ phiếu Hoang Nhang rớt giá, có lẽ anh không có cách nào đi cùng em được. Hứa Khuynh gật gật đầu, không có việc gì đâu, cô có thể hiểu được. Cố Tùy lại giúp cô xoa bóp eo thêm một lúc nữa, tối hôm qua xác thật lăn lộn đến lợi hại, ngay cả khăn trải giường cũng thấm ướt mồ hôi. Lại xoa bóp trong chốc lát, Hứa Khuynh mới cảm thấy thoải mái hơn một ít, cô đứng lên, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, trên cổ tất cả đều là vết đỏ. Cố Tùy cũng đi theo vào, cầm kem che khuyết điểm đứng một bên giúp cô bôi. Di động của hai người vẫn một mực vang, Tiêu Trọng Thân là tổng tài Hoang Nhan, sử dụng M túy, chơi phụ nữ, hắn ta vẫn là cổ đông của Hoang Nhan, lần này bô bắt vào đồn cảnh sát, cho dù có tìm cách phong tỏa tin tức thế nào vẫn bị lộ ra ngoài, trong lúc nhất thời, công ty có liên quan với hắn cũng bị ảnh hưởng. Trong một năm nay Cố Tùy vẫn luôn mua cổ phiếu của Hoang Nhan, sớm đã trở thành cổ đông lớn nhất. Hoang Nhan vốn là một công ty khổng lồ, nói một câu Cố Tùy lúc này đã trở thành đại lão giới giải trí cũng không quá đáng, cho nên có thể hình dung được hành vi ngu xuẩn này của Tiêu Trọng có ảnh hưởng thế nào đến công ty. Mà ảnh hưởng này là phản ứng dây chuyền. Ngay khi bắt đầu phiên giao dịch buổi sáng, trợ lý Trần bên kia rốt cuộc đã không thể ổn định nổi, cổ phiếu rớt giá, cổ đông trong công ty đòi rút cổ phần, yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng, sự tình đang phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Cố Tùy cũng không có cách nào thực hiện lời hứa cùng Hứa Khuynh đến cổ thành. Hai người chuẩn bị xong xuôi ra cửa, hai chiếc xe đã chờ sẵn ở cửa, Cố Tùy nhìn Hứa Khuynh lên xe, gật đầu với Tô Tuyết, lúc này mới bước lên xe hơi màu đen. Cửa xe đóng lại, Tô Tuyết liếc nhìn đường phố khó đi bên ngoài, thở dài nói, may mắn là Cố Tùy phái nhiều vệ sĩ đến như thế. Hứa Khuynh liếc nhìn đám phóng viên bên ngoài kia, những phóng viên lần này không phải tới vì Hứa Khuynh, cũng không phải vì scandal của Hứa Khuynh và Cố Tùy. Mà là vì bê bối lần này của Tiêu Trọng, cũng là nhằm vào Cố Tùy. Hứa Khuynh, hôm nay chúng ta đi lối VIP đi. Tô Tuyết, được. Nếu đi lối phổ thông như bình thường, sợ là sẽ có rất nhiều phóng viên. Hứa Khuynh cũng là nghệ sĩ dưới trướng Hoang Nhan, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Xe bảo mẫu khởi động, chiếc xe màu đen phía trước từ từ thoát khỏi vòng vây của phóng viên, hai chiếc xe tách ra khi đến ngã tư. Xe bảo mẫu trực tiếp đến cao tốc Lâm Hải. Ngay sau đó, lịch sử đen của Tiêu Trọng lần lượt bị tung lên mạng. Mỗi một lịch sử đen được tung ra đều làm cho cổ phiếu Hoang Nhan chạm đáy. Tô Tuyết vừa xem vừa nói, thật là đáng sợ, chỉ mới một buổi sáng thôi, tài sản của Cố Tùy bốc hơi gần 200 triệu. Hứa Khuynh mím môi hít sâu, lúc này mới phát hiện, nhà tư bản cũng không dễ làm như vậy. Ngay sau đó, lại có một tin tức khác đưa Hứa Khuynh và Cố Tùy cùng lên hot search. Cố Tùy Hứa Khuynh Tiêu Trọng nghe nói Tiêu Trọng đã từng nổi lên sắc tâm với Hứa Khuynh, hơn nữa còn lấy lý do liên hoan công ty chuốc rượu Hứa Khuynh. Khi đó Cố Tùy hẳn là đang theo đuổi Hứa Khuynh, lúc sau Cố Tùy cứu được Hứa Khuynh, hơn nữa còn cho vệ sĩ đánh Tiêu Trọng một trận. Ngay lúc mọi người đều nghĩ rằng Cố Tùy sẽ nổi điên và đuổi Tiêu Trọng đi, Tiêu Trọng lại êm đẹp mà ở lại Hoang Nhan, cho nên mấy người cho rằng Cố Tùy sẽ yêu Hứa Khuynh sao? Tôi thấy chưa chắc đâu, đoán chừng Hứa Khuynh chẳng qua chỉ là quân cờ Cố Tùy dùng để đối phó với Tiêu Trọng mà thôi. Đậu mé, thật hay giả đây? Mẹ nó! Tôi cảm thấy bà nói có lý. Nếu như đã phát hiện người này có ý đồ với Hứa Khuynh, vì cái gì còn không trực tiếp đá hắn ta đi? Đúng vậy, tôi cảm thấy anh ta sẽ không yêu Hứa Khuynh, Hứa Khuynh chẳng qua chỉ là một quân cờ. Thật tức cười đoàn đội của Hứa Khuynh còn đắc chí, nghĩ rằng mình đã thật sự bay làm cành cao, một bước trở thành Phượng Hoàng. Thú vị đó. Tôi cảm thấy mấy người mới là đồ ngu, ban đầu Tiêu Trọng cầm nhiều cổ phần hơn so với Cố Tùy, hơn nữa cổ đông Hoang Nhan có thầy chỉ dạy Tiêu Trọng, Cố Tùy làm sao đá được hắn. Anh ta cài cắm và không Hoang Nhan một vị phó tổng rất lợi hại, bây giờ đã là xã hội pháp trị rồi, muốn xử lý người phải sử dụng pháp luật. Mấy người không thấy Cố Tùy hiện đã là cổ đông lớn nhất của Hoang Nhan rồi sao, hơn nữa vị thầy chỉ dạy kia, cổ phần bị pha loãng đến hoàn toàn không có tác dụng với Cố Tùy. Người ta đây là dùng hành động để đối phó Tiêu Trọng, bảo vệ Hứa Khuynh. Lầu trên, Sao Mi lại biết rõ ràng đến như thế? Móa, nghe vị lầu trên nói xong, tôi cảm thấy cũng có chút đạo lý đó. Ê! Đây là do Mi tự biên tự diễn đúng không? Cố Tùy chính là ông chủ của đầu tư Lăng Thịnh đó, chút chuyện này cũng không xử lý ngay được sao? Bà đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đó, cho rằng chỉ cần tùy tiện ra lệnh là có thể đưa người đi sao? Cười chết tôi! Hot sức này chỉ treo trong chốc lát là bị hạ xuống, phỏng chừng là Cố Tùy bên kia cho người áp. Tô Tuyết nhìn về phía Hứa Khuynh, có chút tò mò hỏi, người trong lòng em nghĩ thế nào vậy? Hứa Khuynh, em tin tưởng anh ấy. Tô Tuyết! Cô đôi khi thích tính cách này của Hứa Khuynh, không yêu thì chính là không yêu, khi yêu rồi thì không hàm hồ. Đoàn người đi lối VIP, vào cửa kiểm tra an ninh, lên máy bay. Trước khi máy bay cất cánh, Hứa Khuynh nhận được WeChat của Cố Tùy. Cố Tùy, kể từ sau chuyện lần trước, anh vẫn luôn xuống tay đối phó hắn ta, em đừng tin mấy lời bịa đặt trên mạng nói. Hứa Khuynh, ừ, Cố Tùy, anh yêu em. Hứa Khuynh, ừ, em cũng yêu anh. Nhắn xong tin này, Hứa Khuynh tắt máy. Địa điểm quay chụp ở Hương Nhàn thời gian lần này là ở Cổ Thành, đúng như tên gọi, thành phố này vẫn giữ nguyên những công trình kiến trúc cổ kính và có bề dày lịch sử. Tô Tuyết, sang năm sẽ đổi chỗ. Hứa Khuynh ừ một tiếng, xe chạy đến chân núi, có một căn nhà giống trong Chúng Ta Yêu Nhau Đi nhưng màu sắc tối hơn rất nhiều, màu nâu sẫm. Bên trên viết, quán trọ Hương Nhàn thời gian. Hứa Khuynh mới vừa xuống xe, cửa quán trọ bị đẩy ra, Đàm Hoang cùng Lương Kiều bước ra, mỉm cười chào đón, Hứa Khuynh, chào mừng cô. Nói xong, Lương Kiều giúp Hứa Khuynh cầm hành lý, Hứa Khuynh ôm Đàm Hoang một cái, Đàm Hoang là người đẹp tri thức nổi danh trong vòng, Hứa Khuynh cười nói, tôi đến trễ. Không không, chúng tôi cũng vừa đến. Đàm Hoang lôi kéo Hứa Khuynh đi lên con đường lát đá, Lương Kiều đi phía sau, nói, Hứa Khuynh có đói bụng không? Chúng tôi đang định làm mì. Hứa Khuynh cười nói, được đó, tôi cũng tới làm, à đúng rồi, còn một vị khách quý khác nữa đâu. Còn chưa tới sao, Đàm Hoang, chắc là sắp tới rồi. Ba người hàn huyên một lát, Lương Kiều đẩy cửa ra, Đàm Hoang và Hứa Khuynh cùng nhau vào cửa, hai người lúc trước từng hợp tác qua, thỉnh thoảng sẽ nhấn like trên WeChat của nhau, tính ra cũng tương đối quen thuộc. Chủ đề của Hương Nhàn thời gian là tình cảm, bộc bạch, đồng thời cũng khách mời bí ẩn, hai khách quý thường trú là Đàm Hoang và Lương Kiều. Tiếp theo là hai khách mời đặc biệt, mời một người là Hứa Khuynh, còn một vị khác, Hứa Khuynh cũng khá tò mò không biết sẽ là ai, cô cùng Lương Kiều vào phòng bếp làm mì. Lúc bưng mì ra ngoài, liền nhìn thấy một khách quý khác, thật trùng hợp, thế nhưng lại là Giang Lâm Nhã. Giang Lâm Nhã đội mũ, đối diện với tầm mắt của Hứa Khuynh, cả hai nhất thời an tĩnh. Lúc này, Hứa Khuynh mỉm cười hỏi, ăn chưa? Chúng tôi đã làm mì, cùng nhau ăn đi. Giang Lâm Nhã dừng một chút, cởi mũ. Nói, được, đợi tôi xuống ăn. Nói xong, cô ta mỉm cười nhìn Lương Kiều, giúp tôi một chút với. Lương Kiều mỉm cười lau lau tay, để mì xuống, tiến lên giúp Giang Lâm Nhã cầm hành lý, đưa cô ta tới phòng ở, Hứa Khuynh ngồi trên sofa đảo trộn mì. Nhớ tới, cô và Giang Lâm Nhã hình như là ở cùng một phòng. Đây cũng thật là, cũng không biết là duyên phận gì nữa. Đàm Hoang cắn một miếng xúc xích, hỏi Hứa Khuynh, cô và Giang Lâm Nhã không có xích mích gì đó chứ? Hứa Khuynh cười nói. Không có, Đàm Hoang, không có thì tốt, tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn cô không đúng lắm. Hứa Khuynh, Hoang tỷ hẳn là biết chúng tôi nhận cùng một đề tài điện ảnh mà, điều này cũng khiến cho hai bên nổi lên mùi thuốc súng. Máy quay đã tắt, Hứa Khuynh có thể thẳng thắn. Đàm Hoang cười, không có việc gì, hành vi của fan, diễn viên không cần thiết trả giá thay. Nói xong, hai người nhìn nhau cười, ăn xong mì, làm vệ sinh, Hứa Khuynh cùng Giang Lâm Nhã tự như có khuất tất, nhưng lại rất bình thản mà ở chung. Đến chạng vạng, bọn họ nghênh đón hai khách mời đầu tiên, Hứa Khuynh cùng Giang Lâm Nhã đi đón tiếp, hai người đứng ở cửa ra vào, tùy ý mà nói chuyện phiếm. Nói đến chút nữa sẽ ăn món gì, ngữ khí của Giang Lâm Nhã bình đạm, ngữ khí của Hứa Khuynh càng bình đạm hơn. Cũng may rất nhanh, khách mời xuống xe, là một cô gái mặc áo trùm đầu cùng quần dài, trên tay ôm một con búp bê, cô nàng trông có vẻ lạnh lùng, vừa xuống tới liền bước đến chỗ Giang Lâm Nhã cười nói, Giang Giang, em là fan của chị. Em rất thích mấy bộ phim truyền hình của chị. Giang Lâm Nhã sửng sốt, lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày, cảm ơn em đã thích chị. Cô gái kia quay đầu liếc nhìn Hứa Khuynh một cái, gật đầu, không nóng cũng không lạnh, vừa vặn. Hứa Khuynh cũng hơi hơi mỉm cười, không lưng muốn nhặt hành lý cho cô gái. Lúc này, một chiếc xe khác theo sát dừng lại, tiếp theo, cửa xe mở ra, một bóng người từ trên xe nhảy xuống, ngay sau đó, bóng người kia hô to, Khuynh Khuynh, tiếng la còn chút quen thuộc. Hứa Khuynh giật mình, vừa ngẩng đầu, Ngô Thiến đã xông lên, ôm lấy Hứa Khuynh, ui, tôi thay Cố Tùy đến chăm sóc cô. Giang Lâm Nhã bên cạnh vốn dĩ đang tươi cười, nghe thấy lời này, nụ cười dần dần vụt tắt. Hứa Khuynh không nghĩ tới Ngô Thiến sẽ đến. Lần cuối cùng gặp mặt là vào hôm Cố Tùy bị bệnh, Ngô Thiến đứng trước cửa Cố gia. Cô cầm lấy hành lý cho Ngô Thiến, nói, sao cô lại đến đây? Ngô Thiến kéo cánh tay Hứa Khuynh, nói, nhàm chán đó, nên thuận tiện ghi tên ở lại đây hai ngày. Không có việc gì liền đi Cổ Thành du lịch, sảng khoái hơn rất nhiều. Hứa Khuynh giật giật khóe môi. Cứ như vậy, Giang Lâm Nhã tiếp đón fan của cô ta, Hứa Khuynh tiếp đón Ngô Thiến. Buổi tối là Hứa Khuynh cùng Đàm Hoang nấu cơm, hai người thay một bộ quần áo khác. Hứa Khuynh tùy ý búi tóc lên, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Ngô Thiến không nhịn được cầm di động tách tách tách mà chụp Hứa Khuynh. Khuynh Khuynh, cô đẹp lắm. Hứa Khuynh mỉm cười không trả lời cô nàng. Sau này người xem đều cảm thấy bộ dáng không phản ứng người khác của Hứa Khuynh càng xinh đẹp, cao lãnh nhưng cũng càng đoạt hồn người hơn. Ăn xong cơm chiều, sáu người ngồi xếp bằng trên thảm, đi tới phân đoạn được hoan nghênh nhất. Hương Nhàn thời gian, đại mạo hiểm. Lương Hoang lấy ra một tờ giấy trong rương, lấy di động ra, tùy ý tìm một dãy số, ấn gọi qua để Đàm Hoang đặt câu hỏi. Lại là cái trò đột kích điện thoại là công cụ hết sức riêng tư. Ngô Thiến hưng phấn mà che mặt, ca một cờ hờ thích, ca một cờ hờ thích quá. Đàm Hoang mỉm cười, nhìn di động trên mặt bàn, lại nhìn về phía Hứa Khuynh, cô trước đi. Hứa Khuynh hào phóng mở khóa, đẩy di động qua cho Đàm Hoang. Đàm Hoang cầm lấy, bên trong có rất nhiều dãy số. Cô liếc mắt chọn một dãy số không đánh dấu nhưng số đuôi rất đẹp, ấn gọi, túc túc túc. Vài giây sau, đầu kia truyền đến giọng nói trầm thấp mang theo chút mệt mỏi, hửm. Bà xã, a. Ngô Thiến nháy mắt thét chói tai. Mọi người ở hiện trường đều sửng sốt, Cố Tùy ở bên kia nghe được tiếng thét chói tai bên này, tự hồ mới phản ứng lại Hứa Khuynh đang quay tiết mục, anh xoa xoa mi tâm, có chuyện gì sao, em không trả lời WeChat của anh. Ngô Thiến liếc nhìn Hứa Khuynh. Thật sự cô nàng đã sớm buông tay, chỉ có Hứa Khuynh dám không trả lời WeChat của Cố Tùy, trước kia đều là cô nàng đuổi theo gửi WeChat cho Cố Tùy. Hứa Khuynh không lên tiếng ôm đầu gối, có lẽ chỉ giờ phút này cô mới cảm nhận được sợi dây liên kết giữa hai người. Trái tim cũng chỉ bởi vì hai chữ bà xã của anh mà đập loạn nhịp. Đàm Hoang cười nói, Cố tiên sinh sao, chào cô. Nghe thấy giọng nữ xa lạ, Cố Tùy rất nhanh đã lịch sự trả lời, Đàm Hoang, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không, cô hỏi đi. Đàm Hoang, anh cảm thấy trong mối quan hệ này, giữa hai người ai là người không có cảm giác an toàn nhất? Đầu bên kia không hề do dự nói, tôi. Đàm Hoang nhìn về phía Hứa Khuynh, Hứa Khuynh ngơ ngác không nói lời nào, Cố Tùy ngay sau đó nói, không phải các người đã sớm biết rồi sao? Hà tất phải hỏi lại, anh trực tiếp ở trước màn ảnh, ở trước mặt những người khác, thừa nhận mình chính là kẻ yếu trong cuộc tình này. Hứa Khuynh cảm thấy tim như thắt lại, Đàm Hoang lần đầu tiên gặp phải người đàn ông thẳng thắn như vậy. Cô cũng ngây người vài giây, ngay sau đó cười nói, được, cảm ơn anh đã nghe máy. Cố Tùy, để cô ấy mở miệng nói chuyện một chút, tôi muốn nghe giọng cô ấy, cái yêu cầu này. Ngô Thiến che mặt, nhìn về phía Hứa Khuynh, Hứa Khuynh mím môi nói, em ở đây. Tiếp theo, người kia cười khẽ một tiếng, được, lát nữa nhớ trả lời WeChat của anh. Ừ, theo sau, Cố Tùy tắt điện thoại, Đàm Hoang nhướng mày, trả điện thoại cho Hứa Khuynh. Fan của Giang Lâm Nhã ngồi bên cạnh cô ta cũng nhìn Hứa Khuynh suốt buổi, Hứa Khuynh nhất định là đại diện cho người phụ nữ có thể chiếm địa vị cao trong tình yêu. Ngô Thiến khoác cánh tay Hứa Khuynh, thật hâm mộ cô, bản thân mình đã từng rất hèn mọn. Hứa Khuynh mỉm cười xoa đầu cô nàng, tiếp theo liền đến lượt Giang Lâm Nhã, cũng bình thường không có gì lạ, chỉ là không cẩn thận gọi điện thoại cho người nhà cô ta, nghe đối phương nói một ít chuyện xấu hổ của Giang Lâm Nhã. Giang Lâm Nhã tắt điện thoại xong, fan của cô ta vẫn còn rất tò mò về Hứa Khuynh, hỏi, lúc trước xem trên Weibo, vị Cố tiên sinh kia không phải vẫn đang theo đuổi chị sao? Làm sao lúc này đã ở bên nhau rồi? Lương Kiều và Đàm Hoang cũng cảm thấy hứng thú, lập tức nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh dừng một chút, biết camera đang bật, ông gối cười nói, thật ra thời điểm bị lộ ra ngoài, anh ấy đã theo đuổi được một khoảng thời gian rồi. Ồ, vậy sau khi bị lộ ra ngoài chị mới có ý định chấp nhận anh ta, có phải là do áp lực từ dư luận hay không? Câu hỏi này có chút ý tứ, Hứa Khuynh cuối cùng mới nghiêm túc nhìn cô gái này, cô nàng tên Tiêu Cổ Cổ, Ngô Thiến có cảm giác đối phương đang tìm phiền phức, nháy mắt nhấc tay muốn trả lời nhưng bị Hứa Khuynh ngăn lại. Hứa Khuynh, không phải, chị chỉ trung thành với chính bản thân mình, trước khi bị lộ ra ngoài thì chị đã chấp nhận anh ấy. Ồ, có điều vì sao đến bây giờ tài nguyên của chị vẫn rất bình thường không có gì đặc sắc hết. Tiêu Cổ Cổ nói, fan hâm mộ đều nói chị kế tiếp chính là mang vạn trượng hào quang. Xem ra Tiêu Cổ Cổ này không chỉ quan tâm Giang Lâm Nhã, mà còn quan tâm đến Hứa Khuynh. Hứa Khuynh cười một tiếng, im lặng nhìn Tiêu Cổ Cổ, bởi vì hào quang phải được giành lấy bằng sức mình. Tiêu Cổ Cổ sửng sốt, Ngô Thiến thét chói tai, ông Hứa Khuynh, ui, tuyệt lắm, đúng vậy, hào quang là phải do chính mình giành lấy. Hứa Khuynh nghiêm túc nhìn Tiêu Cổ Cổ, tất cả mọi người đều cảm thấy chị không có tác phẩm cũng không có kỹ thuật diễn, chỉ dựa vào xào CP để kiếm nhiệt độ, đừng nhìn bên ngoài chị rất bình tĩnh. Thật ra bên trong chị cũng hy vọng sẽ có một ngày có thể đứng lên trở lại cho mọi người xem. Hy vọng có một ngày người khác nhìn vào sẽ chỉ nói nữ diễn viên này diễn bộ phim nào, mà không phải nhìn vào rồi nói nữ diễn viên này xào qua CP với ai. Đàm Hoang nghe xong, mỉm cười cầm lấy chiếc gối bên cạnh ông vào lòng, gật đầu. Nói, tôi cũng là người từng muốn thoát khỏi cái mát. Lương Kiều cũng nói, đúng vậy, người khác đều cảm thấy tôi chỉ biết tham gia mấy chương trình tạp kỹ chứ không biết diễn xuất. Tôi cũng muốn một ngày nào đó sẽ có tác phẩm cho riêng mình. Tiêu Cổ Cổ nghe xong, theo bản năng nhìn về phía Giang Lâm Nhã, vậy ít nhất Nhã Nhã của chúng ta còn có tác phẩm tiêu biểu. Ống kính đột nhiên không kịp đề phòng mà quét tới chỗ Giang Lâm Nhã, nhưng Giang Lâm Nhã lại không có bởi vì nghe thấy lời này mà lập tức vui vẻ, trong vẻ mặt cô ta không tốt lắm, vài giây sau mới phản ứng lại, cong môi cười đáp, chắc là do may mắn. Đàm Hoang liếc nhìn Giang Lâm Nhã một cái, Tiêu Cổ Cổ lại mỉm cười nói với Giang Lâm Nhã, là do chị có thực lực. Nói xong, cô ấy lại lần nữa nhìn về phía Hứa Khuynh, thời điểm cô ấy quay đầu, Giang Lâm Nhã có chút cau mày nhìn Tiêu Cổ Cổ, có mấy phần nghi ngờ người này có phải thật sự là fan của mình hay không, lại tiếp tục khơi mào đề tài để tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên trên người Hứa Khuynh. Tiêu Cổ Cổ lúc này lại hỏi Hứa Khuynh, vậy tôi lại hỏi chị một vấn đề. Hứa Khuynh đột nhiên cảm thấy cô gái này có chút ý tứ, cô gật đầu, em hỏi đi, người khác đều nói chị không xứng với Cố Tùy, vậy thời điểm Cố Tùy theo đuổi chị đối với những thứ đó đều không động tâm sao? Tại sao lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt anh ta? Đàm Hoang theo sát cười rộ lên, thật ta tôi cũng tò mò. Lương Kiều, chúng ta đều tò mò. Hứa Khuynh ngã người ra sau, mỉm cười gật đầu với Đàm Hoang và Lương Kiều, hai người làm sao cũng thích hóng bát quái vậy chứ. Nói xong, cô nhìn về phía Tiêu Cổ Cổ, ai nói không xứng với anh ấy thì phải bởi vì được anh ấy theo đuổi mà thụ sủng nhược kinh. Không xứng là do mọi người nói thôi, từ trước đến nay chị không cảm thấy như thế, tuy gia cảnh của chị không tốt, nhưng chị cũng là công chúa nhỏ được ba mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, Ngô Thiến cũng nói, đúng vậy, tôi cũng là một công chúa nhỏ mà, vì cái gì lại phải hèn mọn mà đi thích một người chứ, có thích cũng phải là kiêu ngạo mà thích. Tiêu Cổ Cổ nháy mắt an tĩnh lại, Đàm Hoang nói, Hứa Khuynh, cô được đó nha. Lương Kiều, vậy tôi cũng là một hoàng tử nhỏ. Nháy mắt, Ngô Thiến ha ha ha mà cười rộ lên, những người khác cũng cười theo, chỉ Lương Kiều chật chật mấy tiếng. Duy chỉ có Giang Lâm Nhã là không hề hé răng, ống kính cũng chuyển đến trên mặt mấy người Hứa Khuynh. Tổng nghệ, chính là muốn mọi người dám mang đề tài ra nói, hiển nhiên, Hứa Khuynh chính là người đã tạo ra đề tài. Dọn dẹp quán trọ xong, Hứa Khuynh trở về phòng. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Giang Lâm Nhã đang ngồi ở mép giường, Hứa Khuynh lúc này mới phản ứng lại, hai người ở cùng một phòng. Có điều tối nay Giang Lâm Nhã cũng không nói chuyện nhiều, Hứa Khuynh thiếu chút nữa đã quên còn có người này. Cô xõa tóc, đi đến giường của chính mình, hỏi, cô có đói bụng không? Giang Lâm Nhã ngẩng đầu, trên tay đang lật xem kịch bản, nói, tôi không đói, cô muốn ăn khuya sao? Hứa Khuynh cầm lấy áo ngủ, nói, lúc nãy Lương Kiều nói muốn ăn. Nhưng những người khác không ăn cho nên cô ấy vẫn do dự, nếu cô muốn ăn có thể nói một tiếng với cô ấy. À, tôi cũng không ăn, đang xem kịch bản của đạo diễn Chu đưa. Giang Lâm Nhã nhẹ giọng nói, Hứa Khuynh nghe xong gật đầu đi về hướng phòng tắm. Giang Lâm Nhã lại nhờ Hứa Khuynh đưa giúp kịch bản cô ta kịch bản của đạo diễn Chu đưa. Hứa Khuynh duỗi tay cầm lấy, đặt trên giường của cô ta. Giang Lâm Nhã nhìn về phía Hứa Khuynh nói, cô có từng đóng phim của đạo diễn Chu chưa? Tôi cảm thấy phim của ông ấy. Từ Thanh cười nhẹ, trên lông mày có chút lạnh lùng, thật ngại quá, tôi chưa từng được đóng phim của đạo diễn Chu. Giang Lâm Nhã à một tiếng, tiếp theo gật gật đầu, Hứa Khuynh lại nở nụ cười, xoay người đi vào phòng tắm, vừa mới nãy nếu Giang Lâm Nhã mà không phải đang khoe khoang thì cô cảm thấy chính mình cũng không mang họ Hứa. Sau khi cô đi vào, di động trên giường theo sát vang lên, là tin nhắn WeChat. Giang Lâm Nhã ngẩng đầu nhìn di động của Hứa Khuynh, cho dù giao diện chỉ hiển thị dòng chữ bạn có WeChat. Nhưng vẫn là làm người ta không nhìn được suy đoán. 15 phút sau, Hứa Khuynh lau tóc đi ra ngoài, tiện tay cầm lấy di động trên giường, là Cố Tùy, anh đã gửi mấy tin nhắn đến đây. Hứa Khuynh dựa vào đầu giường, vừa lau tóc vừa trả lời, Cố Tùy, buổi chiều bận sao? Cố Tùy, buổi tối ăn cái gì? Cố Tùy, hửng. Cố Tùy, lúc nãy đã nói trễ chút sẽ trả lời tin nhắn của anh mà. Hứa Khuynh, mới vừa tắm rửa xong. Cố Tùy, ồ. Gọi video đi. Nói xong, Cố Tùy bên kia lập tức gọi video đến, Hứa Khuynh lập tức đứng dậy từ trên giường, ấn nút màu xanh lá. Cố Tùy bên kia mặc áo sơ mi màu đen, cổ áo hơi mở rộng, phía sau là một cái cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ sát đất là cao ốc Lê Thành, đầu ngón tay Cố Tùy xoa xoa mi tâm, tóc đâu? Sao em không sấy khô? Giọng nói trầm ấm của anh xuyên qua lớp kim loại, nghe rất hay. Hứa Khuynh xoa xoa tóc, bên này gió lớn, thổi một chút sẽ khô thôi. Cố Tùy hít mắt, vậy chờ lát nữa bị cảm thì phải làm sao đây? Hứa Khuynh, làm sao có thể? Cô vừa nói vừa đẩy cửa đi ra ngoài, để lại chút dư âm ở trong phòng. Động tác lật xem kịch bản của Giang Lâm Nhã dừng lại, cô ta ngẩng đầu nhìn theo Hứa Khuynh đi đến băng ghế dài bên ngoài cửa sổ sát đất. Người đàn ông trong màn hình mỉm cười, không chớp mắt mà nhìn Hứa Khuynh. có sự dịu dàng trong mắt anh ấy. Hứa Khuynh tê liệt ngồi xuống ghế dài bằng gỗ, gió thổi qua thổi bay mái tóc đã khô một nửa của cô. Cô khẩy mấy cái, hỏi, sự tình hôm nay xử lý thế nào rồi? Cố Tùy nhấp một ngụm cà phê, đầu ngón tay xoa giữa mày, không có việc gì. Hứa Khuynh, buổi sáng có nghe Tô Tuyết nói anh tổn thất 200 triệu. Cố Tùy nghe vậy, khóe môi hơi cong lên, vậy làm sao bây giờ, em nuôi anh đi. Hứa Khuynh, nuôi không nổi. Cố Tùy dựa ra sau, lười nhác mà nhìn cô, đầu ngón tay Hứa Khuynh khẩy sợi tóc trên cổ áo, vài giây sau mới nói, một tháng kiếm được 10 vạn có khả năng nuôi anh không? Cố Tùy thấp giọng cười, không được, quá ít. Hứa Khuynh, cút. Cố Tùy bên kia mỉm cười, đầu ngón tay thon dài chống lên môi, thật sâu mà nhìn Hứa Khuynh, tiết mục lần này của em phải quay bao lâu? Anh hỏi. Hứa Khuynh khẩy tóc, nói, khoảng nửa tháng. Cố Tùy gật gật đầu, nhìn cô khẩy tóc, đuôi lông mày buông xuống, ánh đèn rời rạc chiếu trên mặt cô, cả người thoạt nhìn vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại có loại diễm lệ câu dẫn tâm hồn người, cả hai thế nhưng dung hợp trên một người. Yết hầu Cố Tùy trượt xuống, nói, thời gian có hơi dài. Hứa Khuynh nhìn về phía anh, cái này mà còn tính là lâu sao? Quay phim cũng mất mấy tháng đấy thôi. Cố Tùy chống đầu ngón tay lên khóe môi, cười khẽ, nhớ nhung làm cho người ta một tấc cũng không muốn rời. Hứa Khuynh kinh ngạc, mặt ửng đỏ, cô ngã người ra sau, cầm điện thoại nâng lên để anh nhìn rõ hơn chính mình. Cô đang mặc váy ngủ, gió đêm thổi qua, đôi chân dài trắng nõn, đầu ngón tay Hứa Khuynh nhấc làn váy lên. Vậy loại này, muốn hay không muốn? Cố Tùy híp mắt, em lại hướng lên trên đi, anh muốn nhìn xem. Hứa Khuynh dừng lại, đồ đàn ông chó này. Cô túm làn váy lên trên, mơ hồ nhìn thấy nội y bên trong, đầu ngón tay Cố Tùy gãi giữa mày, ồ, màu đen. Hứa Khuynh đột nhiên buông làn váy xuống, lưu manh. Cố Tùy cười, là ai hỏi anh muốn hay không? Hứa Khuynh mím môi nhìn chằm chằm anh, bốn mắt nhìn nhau. Vài giây sau, Hứa Khuynh cười rộ lên. Cố Tùy nhìn cô cười, khóe môi cũng cong lên, trong mắt toàn là hình bóng của cô. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc, đến khi tóc Hứa Khuynh bị thổi cho hoàn toàn khô mới nói chút ngủ ngon lẫn nhau. Trước khi chuẩn bị cúp máy, Hứa Khuynh đột nhiên nói, đúng rồi, lần này Ngô Thiến cũng tới tham gia tiết mục. Cố Tùy dừng lại, nhìn cô, giây sau mới nói, anh đã rất lâu không có liên lạc với cô ấy, anh không biết gì hết. Hứa Khuynh, cô cũng không có để ý. Trò chuyện xong, cúp điện thoại. Hứa Khuynh trở về trong phòng, đèn trong phòng đã tắt, rèm cũng kéo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.